Hệ thống bá đạo, chương 181, va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, UMH, sao vậy, không giận nữa rồi. Thiên Long từ trong giấc ngủ tỉnh dậy thấy phía dưới đang có hai người bú liếm cự long một cách say đắm. Vài ngày trước các nàng từ khi tỉnh lại liền phản ứng rất là dữ dội đều muốn giết hắn. Không biết có phải do hắn mang huyết mạch tinh linh thần hay không mà sau khi các tinh linh tộc bị hắn siết qua hầu như đều không có chống đối hay ý kiến gì với hắn. Chỉ có nữ hoàng tinh linh và hắc bạch tinh linh vẫn là dùng ánh mắt giết người nhìn hắn. Nữ hoàng tinh linh sau khi được hắn cung cấp dương tinh cùng sinh mệnh thủy các loại thì nàng cũng đã thoát khỏi kiếp nạn. Tuổi thọ được kéo dài hơn và đúng với tuổi thọ của tu vi nàng hiện tại đang nắm giữ hơn mấy trăm vạn năm. Nàng cũng không còn sợ thần thụ sẽ chết cùng nàng nữa, mà bắt đầu nghĩ về thần thụ sự biến đổi cũng do tác động của Thiên Long. Thần thụ vốn dĩ đã là vô tính giờ bị hắn làm cho thành nữ tính, nhân hình cũng bắt đầu tạo hóa. Còn về hắc bạch tinh linh thì bạch tinh linh là lý giờ nàng tên là Tinh Hoa Hoa, và hắc tinh tinh là người gì còn lại của hắn ở đây tên là Tinh Kim Kim. Sau những lời đường mật thì các nàng cũng chấp nhận hắn cùng hậu cung, cũng bởi vì một phần là các nàng không còn ở địa cầu và bị ảnh hưởng bởi phong tục ở đây. Và hiện tại, hai người đang ngậm cự long chính là hai nàng. Thiên Long sau đó cùng gai nàng đại chiến hơn 2 giờ thì thoải mái rời khỏi cuộc chiến, còn hai nàng thì đi ngủ dưỡng sức. Đại đạo phá ấn, phá. Sau khi chọn lựa một nơi cách xa tinh linh thụ, ở một đỉnh núi nào đó. Thiên Long liền giải khai phong ấn, trong tay là cái khoen tai lấy từ nữ hoàng tinh linh lập tức sáng lên và vỡ ra. Một luồn đại đạo pháp tắc cuồn cuộn hàng lâm lên người Thiên Long, xung quanh không gian đột nhiên đẩy ra thành nhiều chiều không gian khác. Thiên Long hắn cảm nhận được dâm đạo pháp tắc này mặc dù khác với không gian pháp tắc nhưng lượng đại đạo pháp tắc mà hắn nhận được lại gấp 10 lần. Hừng, Thiên Long mở mắt ra trong khoảng khắc này tỏa ra kinh khủng pháp tắc nắm giữ, rất nhanh được hắn che giấu lại. Hắn đang muốn nói gì thì bỗng dưng ý thức xuất hiện ở một nơi khác. Trước mặt hắn là một bức tranh lúc trước, giờ đây nó đã sáng lên một chút. Hắn thấy rõ được xung quanh cái vương tọa và cái bóng thì là một cái vũ trụ bao la đại diện cho không gian pháp tắc và lúc này cái bóng người đã sáng lên nhưng lại không thấy mặt. Một thân hình khỏa thân y như hắn hiện tại khúc gầy cũng vậy a, theo hắn biết thì thân hình này đại diện cho dâm đạo. Và cả cái bóng vương tọa kia hắn chắc chắn chính là 3000 đại đạo, bởi trên đó chỉ có vài điểm sáng lại phù hợp với các pháp tắc hắn sở hữu. Răng rác, đột nhiên không gian xung quanh vang lên tiếng phá vỡ, Thiên Long bị cưỡng ép rời khỏi không gian này quay lại hiện thực. Thiên Long quay lại thì thấy trước mặt hắn là một người hệt như hắn, nhưng lại là mái tóc đen cùng màu mắt đen đến hư vô. Hắn trên mặt một nụ cười hớn hở nhìn Thiên Long, không nói một lời tung một cái xuất hiện trước mặt Thiên Long vươn ra một quyền. Một quyền như thế nhìn thì đơn giản chẳng có chút linh khí ba động. Nhưng thực chất nó lại là chứa đựng lực lượng thiên đạo pháp tắc. Thiên Long cũng không phải yếu thế mà đưa hai tay ra trước đỡ đến nhất quyền. Cả người hắn như là một viên đạn xuyên qua tấm kính, phá vỡ từng cái không gian sau lưng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát Thiên Long nhận ra lực hút không gian không ổn từ trong thần thức bắn ra một tia thần thức về phía thần thủ. Người giống Thiên Long cũng biết Thiên Long làm gì nhưng hắn không có ngăn cản, mà tiến vào không gian mảnh vỡ. Sau hơn 10 phút, ngay chỗ Thiên Long biến mất thì xuất hiện hàng loạt khí tức cường đại thả ra thần thức tìm kiếm. Từ trong thần thụ nữ hoàng tinh linh xuất hiện nhìn đám người này nói chuyện một chút, sau đó cả đám nhìn về phía Thiên Long vừa biến mất thở dài rồi rời đi. Tất cả những người này đều là chúng nữ hậu cung của Thiên Long, bởi vì sự liên kết cảm giác mách bảo bọn họ nên họ mới đến đây. Thiên Long đứng ở trên một cái tiểu thiên thạch trong vũ trụ nhìn về phía người tấn công hắn, ánh mắt sát khí lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai? T, A, là, ngư, ơi, có, T, H, ể, cọ, y, ta, L, A, thiên, ma, A, ngươi là ta, chấm, không thể nào ta đã trừ bỏ tâm ma nên không thể nào có ngươi được. Thiên Long chấn định trả lời, bởi hắn quả thật đã không còn lưu trữ tâm ma với lại hắn nắm giữ khống dục triển vọng có thể điều khiển dục vọng bản thân theo ý muốn, dù sao tâm ma cũng luôn bắt nguồn từ lời hứa ý nguyện khát vọng. Nhưng hắn đã bình ổn lại dù là hắn có dục vọng dâm dục cỡ nào cũng không thể sinh ra tâm ma. Ca, ta, đơn, g, nhi, ên, không phải tớ, em ma, hát hiện tại, của, ngươi, mà là, được, ngươi tạo, ra trước, kia, thiên ma cười phá lên nhưng hắn giọng nói vô cùng khó nghe giống như là bị cái gì đó chấn áp lại, mặc dù giọng thiên ma khó nghe nhưng Thiên Long lại có thể nghe hắn nói vô cùng rõ ràng giống như là ý niệm của hắn đang nói với chính bản thân. Ầm, đột nhiên Thiên Ma Hồng có nói lời nào mà liên tục đấm về phía Thiên Long lần đầu tiên gặp người có thể ép lùi được hắn nên vô cùng kinh ngạc. Thiên Long không ngừng né tránh những cú đấm và tung lại nhưng nắm đấm mang lên sức mạnh hoang dã, bởi vì cả hai người trên nắm đấm chẳng có một cái gì gọi là linh khí dao động. Trên nắm đấm mang lên sự man lực của lực lượng nhục thân và kèm theo đó là lực lượng pháp tắc thiên đạo, cũng có một chút là đại đạo được chèn ép vào. Ầm ầm, cả hai như thánh phồng tôm hói, những cú đấm mặc dù không trúng đối phương nhưng lại đánh trúng vào không gian giữa không trung, những khoảng không gian trong tầm đánh đều bị hủy diệt. Từ thiên thạch cho đến tiểu hành tinh hay là hành tinh cũng không biết có phải tình cờ hay vô ý hay không. Nhưng ở mảnh không gian này chẳng có một cái sinh mệnh gì, giống như vừa mới hình thành. Chỉ là giờ đây đều bị hai người đánh cho vỡ vụn, tinh hà đều bị đảo lộn, hỗn độn cũng bị quấy nhiễu. Thiên ma đáp xuống một cái thành tinh màu đỏ to khổng lồ, hắn lập tức đập tay vào trong giữa không gian. Trên tay hắn xuất hiện một thanh kiếm màu đỏ hình thành bởi bản nguyên, hành tinh màu đỏ lập tức bị rút sạch biến mất. Bản nguyên trảm, một kiếm quang màu đỏ hiện lên quét ngang chư thiên tinh hà, lực lượng hủy diệt khí tức tràn lan khắp vũ trụ. Thiên Long nhìn thấy kiếm quang bay tới hít hà một cái, không nghĩ đến là thiên ma lại có thể rút ra bản nguyên. Thiên Long bỗng dưng lúc này cảm giác khí huyết sôi sục giống như ham muốn chiến đấu không ngừng nghỉ, hắn liếc nhìn về phía một dải ngân hà tình cờ lướt qua sáng lên một cái. Hắn vươn tay ra chụp lấy, từ dải ngân hà biến thành một cây trường thương cùng với một cái mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Long cầm lấy trường thương phóng hết sức về phía kiếm quang. Ầm ầm, một vụ nổ vang lên, không gian xung quanh hệ mặt trời gần nhất đều bị hủy diệt và lan ra đến thiên hà bị phá hủy bìa ngoài. Ha ha, đại đạo gông xiềng bị vỡ ra một tầng rồi. Thiên ma đột nhiên cười phát lên cuồng điếu, giọng nói hắn trở nên dễ dàng hơn và lực lượng trong hắn cũng mạnh lên. À không, là giải khai ra một bậc. Vốn dĩ lực lượng hắn chính là gần như vô hạn, nhưng bởi do đại đạo gông xiềng chèn ép sức mạnh giảm đến đáng thương, hiện tại không phải là mạnh lên mà là tìm lại lực lượng một chút. Răng rác, thanh kiếm bản nguyên trên tay hắn cũng bị vỡ ra thành từng mảnh tan thành bụi, cứ như vậy một bản nguyên biến mất. Mà lúc này Thiên Long cả người y phục cũng chỉ còn một cái quần rách dưới xuất hiện trước mặt thiên ma, cầm trong tay trường thương đâm về phía hắn. Răng rác, trường thương không những không gây ra vết xước mà còn bị vỡ nứt ra thành hàng ngàn mảnh vụn, nhục thân của thiên ma đã vượt qua sức mạnh bản nguyên. Thiên ma đột nhiên bộc phát sức mạnh cả người biến khổng lồ, Thiên Long lập tức tránh ra xa quan sát tình hình. Thập nhị trảo hoàng kim thần long, tên dài vãi, một con rồng phương đông khổng lồ xuất hiện toàn thân hoàng kim màu sắc cùng với 12 trảo thân hình trải dài khắp vũ trụ. Kích thước vậy mà có thể sánh ngang với một cái vũ trụ, thần long hai mắt hiện ra màu đen khí thức hủy diệt rồi chuyển sang màu đỏ tươi cuồng bạo. Xì, chỉ mới giải phóng được một bậc gông xiềng, nhớ năm xưa kích thước thật trải dài gần phân nửa của Hồng Mông. Nhích chân một cái đem mười mấy cái vũ trụ cho hủy diệt. Giờ chỉ còn có chút, mà thôi kể, thiên long người cũng biến hình đi, nhìn có chút bé. Ân chút bé, thiên ma cảm nhận thân hình sau đó lên tiếng phàn nàn về bản thân, sau đó nhìn về phía thiên long quả thật có chút phải mở to mắt mới thấy. Thiên long lúc này tặc lưỡi rồi, tình huống giờ chẳng biết nói gì khi mà so sánh chiều cao một mét mấy với kích thước của cả vũ trụ giống như hạt cát. Không phân tử cũng không bằng, hình như có chút hơi khó hình dung a. Bất quá thiên ma hình dáng quả thật làm cho thiên long xuất hiện một ý nghĩ lóe qua, nhìn thiên ma có phần na ná giống với sân rần nhưng lại thấy có chút yếu hơn thiên ma thì phải. Vì chính thiên ma còn nói đây chẳng phải kích thước thật nữa mà thiên long cũng bắt đầu biến hóa biến thành hỗn độn tà ma chi long. Chỉ là kích thước lần này lại to gần bằng với thiên ma, dù sao hỗn độn tà ma chi long cũng xuất thân từ Hồng Mông nên kích thước thật cũng không nhỏ. Thiên Long cũng không dùng cách nghĩ ta nhỏ thì thuận lợi hơn so với một tên to xác vì nó chỉ áp dụng cho kẻ yếu. Còn thiên ma thì không, kích thước thế nào cũng vậy, dũ nhỏ hay bé thì lực lượng vẫn như nhau, tốc độ cũng không chậm. Và hơn hết là tôn trọng đối thủ. Rào, cả hai lao vào nhau vật lộn, ngươi đấm ta ta cắn ngươi. Giờ phút này một hình ảnh như là trận đấu giữa Quang Minh và Hắc Ám. Quang Minh là thập nhị trảo hoàng kim thần long do thiên ma biến thành và Hắc Ám là hỗn độn tà ma chi long do thiên long biến thành. Ầm, hàng loạt ngân hà thiên hà trong vũ trụ bị dư âm của trận đấu làm cho vỡ vụn, không còn gì để vỡ vụn. Mọi thứ cứ như trở về với hỗn độn chưa bắt đầu, thiên đạo pháp tắc nơi đây cũng bắt đầu xuất hiện hàng loạt vết nứt. Bạo quang kim long, hắc ám phản chiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quả cầu sáng to không kém một ngân hà bắn ra từ trong miệng thiên ma quét sạch mọi thứ trên đường bay. Thiên Long cả người biến thành màu đen đón nhận quả cầu và đột nhiên nó bị bật ra phản chiếu lại về phía Thiên Ma. Quang cầu hướng tới Thiên Ma, nhưng bị hắn quất đuôi một cái quang cầu lại bay về phía Thiên Long. Phải, Thiên Long lập tức tung một đấm về phía quang cầu như bị biến dạng và bay trở lại phía Thiên Ma với tốc độ còn nhanh gấp mấy lần. Thiên Ma lúc này lại há miệng ra bắn thêm chục quang cầu về phía quang cầu lúc trước. Ầm ầm, ven dê dê dê, đùng dê dê, như những vụ nổ bích bang vang lên càn quét xung quanh phạm vi. Nhưng mà cuộc chiến vẫn diễn ra tiếp tục, cách chương.